Chương 142, trăm vạn cự nhân, cầu đặt, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em ở. Chương 142, cự mục chi sâm, gần xô ước chừng ngủ say 2 ngày mới tỉnh lại. Tim một kiếm không coi vào đâu, chức nghiệp giả số liệu hóa miễn trừ chỗ yếu, hơn nữa cường đại sinh mệnh lực rất nhanh thì phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Ngủ say 2 ngày cũng là đang hấp thu hòn đá phù thủy linh hồn lực lượng bổ sung liên tiếp đại chiến tiêu hao rất nghiêm trọng. Giết chết vương thất cự nhân, cái này thế giới lại không người có thể cản dừng hắn. Cự mục chi xâm kết thúc chiến đấu về sau, phản hồi đóng quân binh đoàn vốn đệ mọt lúc này nhất định đã bắt đầu trưởng khống quân quyền. Đến lúc đó rất dễ dàng có thể đề cử cờ dị tạ vì nữ vương, sau đó tập kết tất cả nhân loại lực lượng thảo phạt vượn cự nhân. Chờ đến song phương lưỡng bại câu thương, gần sổ có thể thu thập tàn cục triệt để diệt trừ song phương toàn bộ. Một năm sau, Du Chi vách tường. Đây là đáng giá kỷ niệm một ngày, trải qua dài đến một năm ngoài tường chiến đấu, dường như quả cầu tuyết một dạng người loại tụ tập gần đằm một ngàn nở người cự nhân quân đoàn, thay thế điều tra binh đoàn trở thành nhân loại mới lực lượng trụ cột. Các con dân cờ dị tạ ăn mặc trắng phao nữ vương phục sức đứng ở trên tường thành, tóc dài màu vàng kim ở trong gió bay lượn. Một năm xuống tới dân chúng đã sớm thích cái này cực kỳ thân hòa lực thiện lương nữ vương, không có bao nhiêu người biết nàng là gần sổ khôi lỗi. Hôm nay là một cái vĩ đại thời gian. Ngoài tường đã tụ tập vượt lên trước trăm vạn cự nhân, một con cổ xưa vượn cự nhân thống lĩnh bọn họ muốn diệt tuyệt nhân loại chúng ta, thế nhưng thắng lợi chỉ biết thuộc về chúng ta, cướp đoạt cự nhân lực cự nhân quân đoàn, có chí khôn bọn họ sẽ không thua ngoài tường ngốc nghếch cự nhân. Miễn là đánh thắng trận này chiến tranh, chúng ta có thể đi ra ngoài tường nên đón thời đại mới thời đại mới. Gần sổ ẩn thân cha nở dê tha y đứng ở cờ di tạ bên người lạnh lùng nói nhỏ. Vượn cự nhân duy nhất đưa tới trăm vạn cự nhân, cái này căn bản là không phải cự nhân quân đoàn có thể đối phó. Nếu như là vương thất cự nhân, có thể trực tiếp trùng kích trận địa địch truy sát vượn cự nhân, thậm chí trái lại dựa vào thôi miên cướp đoạt cự nhân quyền khống chế. Không có vương thất cự nhân chấn thủ, nhân loại liền tại bên trong tường đương ra chuồng nuôi tư cách cũng không có. Ngươi thật muốn làm như thế? Mỹ cả xạ nhìn dưới người rốt nát đàn đau thương no y hết cách rồi. Nếu như ngươi có vương thất cự nhân lực lượng, ta đương nhiên cũng không cần làm như thế. Hơn nữa ngươi không phải đã biết cái này thế giới là có thể không ngừng luân hồi. Cái này một cái luân hồi kết thúc, kế tiếp luân hồi bọn họ như cũ sẽ sống lại. Gần sổ lạnh nhạt nói. Ta hiểu được. Mỹ cả xạ xuề bàn tay ra, gỡ ra trong tay ống nghiệm nắp bình, tương thủy tinh cự nhân huyết thanh uống vào. Kết tinh biến hóa cùng thôi miên lượng chủng thiên phú năng lực, đủ để đưa nàng thực lực để thăng tới một cái mới cực hạn. Nàng cần hướng gần sổ chứng minh, làm một binh khí nàng có đầy đủ giá trị. Chỉ có như vậy gần sổ mới có thể tuân thủ hứa hẹn, đến khi triệt để đã khống chế cái này thế giới bổn nguyên, có thể mang cái này thế giới quyền quản lý giao cho nàng. Đến lúc đó kế tiếp luân hồi, phụ mẫu nàng cùng dạ hệ gờ bác sĩ một nhà, nhất định có thể hưởng thụ bình tĩnh cuộc sống hạnh phúc. Làm giá, nàng không tiếc hóa thân làm tu la trở thành gần sổ sắc bén nhất binh khí. Oanh oanh oanh oanh một hồi dậy đặc nổ vang từ xa đến gần rất nhanh tiếp cận. Tất cả mọi người sợ ngây người, từ đằng xa là có thể phát hiện, một đoạn tường thành bị tạc thuốc nổ tung, tường thành mặt ngoài gạch đá bốc ra, bên trong từng cái khổng lồ cự nhân từ trầm miên bên trong thức tỉnh. Hấp thu giữa trưa thái dương một lần nữa sống lại. Cự nhân quân đoàn, chỉ là dùng để thống trị loài người công cụ. Bằng không tập trung nhiều như vậy thuốc nổ. Đồng thời nổ hư tất cả tường thành không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Còn như cùng phía ngoài trăm vạn ngốc nghếch cự nhân chém giết, chân chính dựa vào vẫn là những thứ này thức tỉnh chiến sĩ. Bọn họ đều kinh nghiệm đã từng trải qua hơn 100 năm trước hỗn loạn thế giới. Từng cái đều có thể lấy một chọi 10 nghiền ép ngốc nghếch cự nhân. Tiếng khóc kêu, sợ hãi thét chói tai, điên cuồng rít gào người người tranh nhau dẫm đạp, lúc này ngu xuẩn đi nữa đều biết cự nhân quân đoàn không đáng tin cậy, chỉ từ hình thể đối lập trong tường thành đi ra cự nhân liền nghiền ép cự nhân quân đoàn. Cờ gì tạ ngơ ngác nhìn đám người hỗn loạn ôm đầu gối ngồi chồm hổm ở duy nhất hết hảo tường thành. Sau một tiếng, chu vi đoạn này tường thành cự nhân toàn diệt. Thế nhưng càng xa xăm tường thành cự nhân chạy tới, hỗn chiến tiếp tục, không đến song phương chết hết sẽ không đình chỉ. Tường thành cự nhân dù cho đã từng là trí tuệ cự nhân, hơn 100 năm cự nhân biến thân, linh hồn đã sớm cùng cự nhân thân thể triệt để đồng hóa mất đi trí tuệ chỉ trừ bản năng. Sau 2 giờ, trên bầu trời đã hiện đầy vô số hơi nước. cũng trong lúc đó tử vong cự nhân nhiều lắm. Thân thể hóa khí đưa tới hơi nước che phủ lên chiến trường, ánh mặt trời yếu bất càng làm cho chiến tranh thảm thiết vài phần, gần xô hài lòng nhìn trong tay hòn đá phù thủy không ngừng hấp thu rời rạc cự nhân linh thể. Sau 5 tiếng, tường thành cự nhân dần dần rơi vào hạ phong. Gần xô thu hồi hòn đá phù thủy, võng mạc bên trong vô số chiến đấu số theo ở siêu nào trong tính toán thống hợp. Choang phân tích ngốc nghiết cự nhân cùng tường thành cự nhân chiến tổn số lượng, ra kết luận vượn cự nhân thủy trung đang dùng phổ thông chủng cự nhân tiêu hao tường thành cự nhân. Ký đi chủng cự nhân chiến tổn tỷ lệ thấp hơn nhiều bình thường trị số, phán đoán vượn cự nhân tại bảo lưu kỳ đi chủng tập kết tinh nhuệ chiến lược. Vượn cự nhân có khả năng nhất xuất hiện tại nơi nào gần số hỏi. Võng mạc một vòng bên trăm dặm lập thể bản đồ địa hình triển khai, trong đó một ít trọng điểm đánh dấu hồng sắc khu vực cũng có thể là vượn cự nhân chỗ. Đối mặt một cái giết chết vương thất cự nhân đối thủ, vượn cự nhân tuyệt đối sẽ không tuyển trạch chính diện chiến đấu. An Nhi, vượn cự nhân tại nơi nào gần sổ hỏi hướng một bên bị trói nữ cự nhân An Nhi, ma pháp kỹ lương bắt trước một chương bình mặt bản đồ. An Nhi thần tình thật thà ở trong đó một cái khu vực điểm một cái, của nàng gào thét thiên phú có thể mơ hồ cảm giác được vượn cự nhân chỗ, phối hợp siêu não tính toán đủ để đem vượn cự nhân ẩn nút địa phương thu nhỏ lại đến rất nhỏ phạm vi. Giang giác gần xô một tay vặn một cái vặn gậy An Nhi cổ, một phần trí tuệ cự nhân huyết thanh hắn cũng sẽ không buông tha. Mị cả xạ, người trước đi một bước. Gần xô ra lệnh. Mị cả xạ gật đầu, 5 giờ thời gian nàng đã dung hợp cự nhân huyết mạch, có thể ở bên ngoài thần bám vào một tầng thủy tinh da thịt, kể từ đó mị rủ tạ mạ cương khí phun ra cao áp khí thể thời điểm là có thể nhiều kiên trì vài giây. Nếu như nói trước đây vận tốc cầm thanh tra nở dê tha y 2 giây thì sẽ mất đi sức chiến đấu, hiện tại dù cho 5 giây đều có thể bảo trì sức chiến đấu. Vượn cự nhân trốn ở ngoài một dặm, vận tốc cầm thanh chỉ cần 4 giây là có thể đạn xạ đi qua, một chuỗi âm bạo mây sản sinh, mỉ cả xạ trực tiếp từ trên tường thành đạn xạ hướng vượn cự nhân chỗ phương vị, cần phải ở gần sổ trước khi đến lưu lại vượn cự nhân. Cương khí đạn xạ. Gần sổ đạp mị rủ tạ mạ cương khí nhảy xuống tường thành. Không trung đạn xạ 50 mét, lúc này một cái tường thành cự nhân vừa lúc huy động tay trưởng kích đánh về phía một người bình thường chủng cự nhân. Ở gần sổ tính toán cùng dưới sự khống chế, mị rủ tạ mạ cương khí vừa vặn đạn xạ đến cái này vị trí, bị tường thành cự nhân một trưởng đánh bay ra ngoài không trung lần nữa gia tốc. Liên tiếp 5 lần, mỗi một lần bị cự nhân đánh bay đều sẽ nhanh hơn đạn xạ tốc độ. 5 giây về sau. Trải qua hơn lần đạn xạ gần sổ đi tới mục tiêu địa điểm. Một đạo màu đen bóng hình xinh đẹp không ngừng huy vũ trưởng kiếm mang theo từng đạo hàn quang. Một cái 17 mét cao lớn đại viên hầu linh hoạt nhảy né tránh. Dù cho bị chặt chúng bền bỉ da lông đều có thể tháo xuống mỉ cả xạ gần 10 vạn cân lực lượng chẳng kích. Đ.S. Cảm ơn Ken S. Tone, ngôi sao hát, F. H. K. G. H. B. D. J. Ám Nguyệt 1, Nguyệt Dạ Lệ Ảnh, V. Đút An Ghi Ý Chi, Vô Tiên Thần Khen Thưởng. Ngày hôm qua nửa dạ tứ lầu chủ quản nói bạo liệt nước ngập Kim Sơn đều ngập đến lầu 2 trong phòng. Mẹ ta người thứ nhất phát hiện, rằng có ha ho một cao y giờ đồng hồ mịch có tắt đi thủy, cho nên hôm nay cập nhật trưởng, nói trong vòng một năm đây đều là lần thứ 2 van nổ tung, một lần 5 tầng, một lần lầu 4, ngất à.